Vân Long Phá Nguyệt, chương 63, Sai Tình, gocchuyenaudio.com. Cô gái bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, thân hình kiều nhỏ ở trước nam tử, thân ảnh cao lớn càng thêm nhỏ bé, nhưng là ánh mắt kia lại kiên nghị bất khuất, không thấy chút khiếp đảm. Nghe đồn Lê Hân tướng quân nổi danh chiến thần, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, âm thanh khinh nguyễn như mặt nước từ trong miệng nàng truyền ra, khẩu khí lại đóng băng ngay lập tức, nguyên lai chiến thần cũng đánh nữ nhân. Mỗi một chữ nói ra, khóe miệng liền cảm giác như bị lửa nóng thiêu, đau đớn, nhưng càng đau, ánh mắt của nàng càng lạnh hơn. Lê Hân nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, kỳ thực không khỏi có vài phần kinh ngạc, cả thiên hạ người có thể thản nhiên đối mặt với mình không nhiều, nữ nhân này không sợ uy nghiêm của mình, không sợ mình tức giận, lại nói ra lời lẽ có ý nghiêm khắc giáo huấn mình. Dám chỉ trích hắn, không bia là rất ngu dốt hay là không sợ chết. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ có vài phần tò mò với nữ tử như vậy, nhưng là hôm nay, không có khả năng làm cho hắn nghĩ nhiều, nữ nhân này trên người mặc gà y đỏ thẫm, cho hắn thấy rõ hôm nay bản thân bị người lừa gạt tới chật vật như vậy, phẫn nộ bị mất đi thiền y, lại phải chọn vân tâm nhược, một hồi mộng đẹp bị vỡ nát, làm cho hắn tức đến mắt như muốn sung huyết, thẳng đến hoàn toàn mất lý trí. Hắn nổi lên tính bạo ngược lại ba một tiếng, một cái tát đánh tiếp lên mặt bên kia của màng. Thanh âm to lớn như vậy, có thể thấy được đã sử dụng bao nhiêu khí lực. Vân Tâm Nhược lui về sau vài bước, đụng vào ghê gỗ lim phía sau, trên mặt đau đớn, thân thể đơn bạc giống như lá cây bay xuống, ngã xuống đất, khuôn mặt non mịn hiện tại đỏ bừng, đau đớn như hỏa thiêu. Nàng ngước mặt lên, bình tĩnh nhìn Lê Hân, trong mắt như một hồ nước trong, chiếu lại hết thảy hình ảnh của nam tử, tựa hồ có một loại kêu là đáng thương xuất hiện. Người đây là cái biểu tình gì? Lê Hân nhìn thấy thần sắc đáng thương trong mắt nàng, cuồng nộ giống to, hiện tại hắn không thể áp chế được tính tình của mình, ngươi dám dùng ánh mắt thương hại đó nhìn bản tướng quân. Ngươi còn dám, ta có cái gì không dám? Vân Tâm Nhược nói ngược lại, ta chính là thương hại ngươi, ngươi đúng là đáng thương, Vân Thiền Y vốn là có người trong lòng, ngươi lại cầu một đạo thánh chỉ làm cho Vân Hồng Đào không thể không gả nữ nhi, nhưng ngươi có lẽ không ngờ, một chữ kém thú vào vẫn là nữ nhi Vân gia, vẫn tưởng là nữ nhân trong lòng ngươi, kém may mắn đó các nàng. Nói tới đây, Vân Tâm Nhược bỗng nhiên quay mặt qua, không hề nhìn hắn, ngươi nói xem hiện tại ai mới là người đáng thương. Thanh âm thản nhiên, lại giống như dao bén hung hăng đâm vào ngực Lê Hân, mang đến một trận đau đớn. Đau lòng thình lình xuất hiện, vì câu kia, Vân Thiền Y có người trong lòng ngắn chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, tâm giống như bị cắt mất một khối, đau đớn rỉ máu liên tục không ngừng một khắc nào. Tân phòng đỏ thẫm, tràn ngập một cỗ bi thương nồng đậm, có của hắn, cũng có của nàng. Sai thời gian, hay là duyên phận? Trách không được Vân Hồng Đào cự tuyệt mọi người cầu thân, trách không được Vân Thiền Y năm nay tròn 19 còn chưa xuất giá, hắn ngàn tư vạn tưởng, ngàn tính vạn tính, lại chưa bao giờ nghĩ đến, Vân Thiền Y sớm đã trao tâm cho người khác. Càng không nghĩ tới, hôn lễ chính mình ngày đêm chờ đợi cuối cùng lại là một trò cười khôi hài. Tướng quân lúc này, nghe được bên trong tân phòng ồn ào. Hạ chi thật, gocchuyenaudio.com, sự không đứng im được, cảm giác này thật không đúng a. Sao lại ầm ĩ như vậy, hắn đành phải đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phản ứng gì. Đây là tình huống gì? Tướng quân thiên thần quốc, lúc này lại giống như tù binh thất bại, thân ảnh cao lớn suy sụp, hỉ phục đỏ thẫm lúc này tựa hồ cũng phát ra u ám, không thấy nửa phần thần thái, mà làm cho hắn càng thêm kinh ngạc là cái kia đang quỳ rạp trên mặt đất nữ nhân chật vật không tả được kia là ai, gương mặt sưng húp như đầu heo, trừ bỏ đôi mắt còn có thể nhìn, căn bản nhìn không ra ngũ quan trông thế nào, nàng mặc gà y đỏ thẫm, kiện gà y kia là hắn tự mình đưa qua mà. Nhưng là, hạ chi vò tóc, hắn có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không phải đại tiểu thư tuyệt sắc của Vân gia, Vân Thiền Y hắn từng gặp qua. Nữ nhân trước mắt này là ai, không lẽ, nàng chính là tân nương hôm nay? Ông trời, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc có sai lầm gì rồi, cách chương.